Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 100, nữ tử xinh đẹp, gocchuyenaudio.com. Đến mục tiêu phải xuyên qua gần nửa vương quốc Trấn Nguyên, gần vạn dặm, lấy tốc độ ta bây giờ, đại khái cần hơn 10 ngày thời gian liền có thể chạy tới, trái lại cũng không vội, tới thành Đại Thiên chuẩn bị trước một chút. Trần Hạo cảm ứng nguyên lực hùng hồn ngân nga cùng tinh thần lực mênh mông trong đầu thầm nghĩ. Căn cứ tư liệu nhiệm vụ, lúc khí tức di tích bắt đầu xuất hiện đại khái ở 20 ngày sau. Ven đường không xảy ra gì ngoài ý muốn mà nói, tất nhiên tới kịp. Mặc dù muộn mấy ngày cũng không quan trọng, khí tức di tích sẽ xuất hiện suốt 2 tháng. Mà bây giờ Trần Hạo hẳn là xem như lần đầu tiên thật sự một mình lịch lãm, cần chuẩn bị một số thứ. Trần Huynh sao, chào ngươi, ở lúc Trần Hạo chạy vội ở trên đường cái. Hướng thành Đại Thiên nhanh chóng tới gần, hai thiếu niên, một nam một nữ đang đi ở phía trước Trần Hạo, hai người nhìn như tản bộ sân vắng, nhưng tốc độ lại là cực nhanh. Chẳng qua, hiển nhiên không bằng Trần Hạo. Ngay tại lúc Trần Hạo sắp vượt qua hai người, thiếu niên trong đó bỗng nhiên mở miệng nói. Chào các ngươi, Trần Hạo buông chậm tốc độ, hơi ôm quyền nói. Hai người này Trần Hạo khắc sâu ấn tượng, chính là đệ tử đại nhân vật đích thân chọn, lại ngay từ đầu tu vi thấp hơn hoàng cấp đệ tử mới vào điện lãnh nguyệt Trần Tư cũng Tiêu Hà. Người cũng đi làm nhiệm vụ sao? Tiêu Hà mỉm cười nói, vốn lúc tấn thăng võ hoàng, chúng ta muốn tìm ba người các ngươi kết đổi. Nhưng các ngươi thường xuyên chân không ra khỏi phòng, chúng ta cũng xấu hổ đi quấy giày, ha ha. Trần Huynh tiếp nhiệm vụ cấp mấy? Tiêu Hà cùng Trần Tư, tuổi tương đối nhỏ, đều 15 tuổi, trừ Trần Hạo chỉ sợ là hai người nhỏ nhất Tân Tú Đường. Nhưng lời nói cử chỉ của hai người lại lộ ra một cỗ trầm ổn thành thục. Không có cách nào, chúng ta quá yếu, chỉ có thể liều mạng tu luyện. Ta cùng mấy sư huynh, sư tỷ quen biết nhận nhiệm vụ đặc thù tìm kiếm di tích đang đuổi theo bọn họ. Đúng rồi, Tiêu huynh, không biết các ngươi đối với thành Đại Thiên quen thuộc hay không? Trần Hạo có điều giữ lại nói. Phương Tình hắn cũng cố ý bỏ qua một bên, tự nhiên không muốn cùng người vào đổi. Nói như vậy cũng là để ngừa vạn nhất, nhiệm vụ tìm kiếm di tích sao? Chúng ta cũng vậy, thành Đại Thiên đương nhiên quen thuộc, chúng ta chính là lớn lên ở thành Đại Thiên. Tựa như đối với Trần Hạo có chút tò mò, nữ hài Trần Tư điềm tĩnh tiếp lời Trần Hạo, nói, làm sao vậy? Ta, muốn mua thanh kiếm tốt một chút cùng tích cốc đan, Trần Hạo nói, như vậy à, vậy ngươi liền đến Thương hội Lưu Vân đi, tất nhiên có thể tìm được hài lòng, Thương hội Lưu Vân là thương hội người tu luyện lớn nhất Hoàng gia Vương quốc Trấn Nguyên chúng ta dẫn đầu, rất nhiều thế lực lớn liên hợp xây dựng, cách mỗi một ngày đều có hội đấu giá. Tốt, đa tạ hai vị, vậy ta đi trước còn phải đuổi theo bọn họ. Được, hai người cũng ào ào nói. Tuy không biết sư huynh, sư thì theo như lời Trần Hạo là ai, nhưng hiển nhiên cảm giác ra Trần Hạo không có ý theo cùng bọn họ. Đương nhiên, bọn họ cũng không muốn theo cùng Trần Hạo. Tìm kiếm di tích cũng không giống huyền hoàng di tích lịch lãm hung hiểm như vậy. Bọn họ bách trước mục chỉ là đi thử thời vận, lịch lãm một phen mà thôi. Trần Hạo ôm quyền, thân hình đột nhiên nhanh. Hơn, phảng phất một làn khói nhẹ, không qua bao lâu liền biến mất ở trong tầm mắt hai người. Nhìn bóng lưng Trần Hạo biến mất, Tiêu Hà mỉm cười nói, Trần Hạo này thực lực tăng lên rất nhanh, nghe nói ở thành cổ huyền hoàng đã đến võ hoàng tứ phẩm đỉnh phong, lại có được chiến lực của ngũ phẩm võ hoàng. Phải đó, nhắm chừng cũng không yếu hơn so với chúng ta. Trần Tư nói, chúng ta cũng phải cố gắng, là đệ tử được phương hội trưởng đích thân chọn, bị vượt qua rất mất mặt. Yên tâm, chúng ta sẽ không yếu hơn hắn. Hai người hiển nhiên còn chưa biết chuyện Trần Hạo đã chiến thắng Đông Phương Triển, nếu không sẽ không nói như vậy. Thành Đại Thiên, Thượng hội Lưu Vân, đặt ở đoạn phồn hoa nhất trung tâm thành Kim Bích Huy Hoàng, khí thế mênh mông. Từng luồng khí mờ mịt bao phủ ở chung quanh cung điện thật lớn, hiển. Nhiên bố trí cấm chế cực kỳ cường hãn, người ra ra vào vào môn hình môn vẻ ăn mặc phi phú tức quý có, phổ thông bình thường có, đầu đội đấu lạp đem che lấp thân chặt chẽ càng nhiều. Nhưng không có ngoại lệ, đều tản ra khí tức cường đại, rõ ràng đều là người tu luyện. Cửa vào là một tòa cung điện thật lớn, đó là trung tâm tiếp đài của Thương hội Lưu Vân. Trong đại sảnh xa hoa rộng rãi, từng người hầu xinh đẹp ăn mặc vừa người tỏ ra tao nhã hào phóng, lúc nhìn thấy có khách nhân tiến vào, liền sẽ đón nhận tiếp đãi, ý thức phục vụ tất nhiên không thua bất cứ đô thị hiện đại nào, xa xa vượt qua, những thiếu nữ đó đều là người tu luyện. Hơn nữa cơ bản đều là cao thủ cấp bậc võ sư. Nhưng vào lúc này, một cái bóng người chậm rãi đi tới. Một bộ đồ đen, đầu đội đấu lạp màu đen, thân hình cũng không cao lớn. Nhưng quanh thân tản mát ra khí tức lại rõ ràng là cao thủ bước vào cảnh giới võ hoàng. Tiên sinh, có gì cần hỗ trợ sao? Trong mắt một người hầu lộ ra một tia kinh ngạc cùng vui sướng, nghênh đón, hơi khom mình hành lễ cung kinh vô cùng nói. Mà người hầu khác thì hơi hâm mộ, cũng không phải người đến mạnh bao nhiêu. khí tức đơn thuần, các nàng có thể đoán được người đến hẳn là cao thủ cảnh giới võ hoàng. Chỉ cần điểm ấy, thật ra không có gì. Dù sao thương hội Lưu Vân chính là thương hội lớn nhất của Vương quốc Trấn Nguyên, trong một ngày nhìn thấy võ hoàng vô số kể, mặc dù là võ đế cũng rất nhiều. Nhưng, người đến lại rất trẻ, quan sát lời nói dáng vẻ là tố chất những người hầu đó phải có, tuy người đến che lấp rất kín, nhưng tay cùng với thân hình lõa lồ bên ngoài, liền có thể xác định. Võ hoàng trẻ như thế tất, nhiên có thân phận rất cao, có thể tiếp đãi người đến như vậy, 8-9 phần 10 có thể làm đơn hàng lớn. Các ngươi nơi này có bán nhẫn chữ vật không? Người đến nói thẳng, thanh âm quả nhiên rất trẻ, người này không phải ai khác chính là Trần Hạo sau khi ngụy trang. Làm như vậy cũng là không có cách nào, dù sao hắn cần lượng lớn đan dược ngũ hành linh đan, đối với hắn đã đạt được ngũ hành linh căn mà nói, chỉ có thể coi là đan dược bình thường dùng, như vậy thật sự quá lãng phí. Đổi thành linh dược bình thường, ngược lại càng có lãi hơn. Thuận tiện mua thêm 3 cái nhẫn chữ vật, cho Hách Liên Vũ Tử cùng Mặc Vũ Giật mỗi người một cái, còn lại một cái bản thân dùng. Tuy hắn cũng không cần, nhưng cần dùng để giấu tai mắt người ta. Chuyện có được huyền hoàng hoàn cùng 5 thanh linh kiếm, ở thời điểm thực lực không đủ, là tuyệt không thể bại lộ ra ngoài chút nào. Hắn không có bối cảnh như 3 đại gia tộc, chỉ có thể thận trọng. Nhẫn chữ vật, có, tiên sinh, mời ngài vào bên trong. Ta mang ngài đi gặp tổng quản, nhẫn chữ vật là thứ tương đối quý trọng. Thiếu nữ nhất thời mang theo một tia kinh hỉ nói. Được, Trần Hạo đáp, xuyên qua đại sảnh xa hoa, Trần Hạo ở dưới thiếu nữ người hầu dẫn dắt đi vào bên trong thương hội. Vũ khí rực rỡ muôn màu, khoáng thạch cùng một số kỳ vật không biết tên đặt ở trong từng quầy thủy tinh, vô số người ở trong đó chọn lựa, nhân khí sôi nổi như thế quả thực không phải thương hội bình thường có thể bằng được. Trần Hạo vừa theo người hầu đi vào, vừa đánh giá xem có thứ mình cảm thấy hứng thú hay không, trong đầu tham bảo kiếm linh cũng cảm ứng khí tức chung quanh. Tiên sinh, ngài ở nơi này chờ chút ta, đi gọi tổng quản, Trần Hạo trả lời, liền tùy ý xem vũ khí đặt bên mình, mấy thanh phi đao rơi vào trong mắt Trần Hạo. Tiên sinh, cần những gì? Người hầu trong quầy nhìn thấy ánh mắt Trần Hạo, nhất thời cung kính nói, phi đao này sao? Ngài có thể xem, là luyện khí sư cấp đại sư tạo ra, chất liệu là thiết tinh rèn 100.000 lần, cứng rắn, lại sắc bén vô cùng, giá cũng vừa phải, chỉ cần 10 gốc linh dược cấp 6 hoặc là linh đan là được. Đắt như vậy, Trần Hạo từ trong tay người phục vụ tiếp nhận phi đao, có chút kinh ngạc nói. Ha ha, tiểu ca, ngươi cái này không tính là đắt, vật phẩm của thương hội Lưu Vân chúng ta không có vật phàm, cam đoan ngài vật có giá trị. Phi đao mỏng như cánh ve tản ra khí tức lạnh lẽo, đơn thuần dựa vào cảm giác mà nói, quả thực so với con dao nhỏ phụ thân cho hắn tốt hơn nhiều. Hơn nữa, làm ám khí mà nói càng thêm thích hợp. Xôn xao, ngay tại thời điểm Trần Hạo cầm phi đao đánh giá, đám người chung quanh bỗng nhiên xôn xao một trận, Trần Hạo cũng vội vàng quay đầu nhìn qua. Chào Vân Tổng Quản càng ngày càng đẹp đấy. Một bóng người tuyệt sắc xuất hiện ở trong mắt Trần Hạo. Một cái váy dài màu tím, da thịt trắng hơn tuyết, quanh thân tản ra hào quang ung dung đẹp đẽ quý giá, cổ áo hơi để thấp làm cho gáy ngọc lõa lồ bên ngoài của nàng tỏ ra đặc biệt dụ dỗ người ta, váy dài vừa người càng đem dáng người uyển chuyển đến xinh đẹp linh lung của nàng hiển lộ hết không bỏ sót, eo nhỏ một vòng tay có thể nắm, như là cành liễu lay động. Mặt trái xoan, mày lá liễu, mắt phượng, miệng anh đào trong tinh xảo lộ ra ung dung đẹp đẽ quý giá, càng ẩn chứa một cỗ quyến rũ trời sinh. Nữ nhân này đơn thuần xem tướng mạo mà nói, nhiều nhất không đến 20 tuổi, nhưng dáng người hết sức xinh đẹp cùng trang phục kia của nàng, lại tản ra sức quyến rũ càng thêm thành thục, không có chút ngây ngô của thiếu nữ. Nữ nhân tủm tỉm cười, liên tiếp gật đầu đáp lại mọi người ân cần thăm hỏi. Đối với từng ánh mặt nóng rát, thật ra bộ dáng tập mãi thành thói quen, theo một thiếu nữ phục vụ lập tức đi về phía Trần Hạo. Tiên sinh, đây là Vân Tổng Quản của chúng ta. Chấm, lúc thiếu nữ phục vụ mang theo nàng kia đi tới bên người Trần Hạo, giới thiệu. Đôi mắt dấu ở sau khăn che mặt kia của Trần Hạo hơi co lại, mặc dù là hắn cũng không ngờ cái gọi là tổng quản lại là nữ tử xinh đẹp như thế, trong lòng không thể không bội phục đầu óc kinh doanh của thương hội Lưu Vân. Có một nữ tử tuyệt sắc như vậy, chỉ sợ tuyệt đại đa số nam nhân cũng không thể không biết xấu hổ có kẻ mặc cả, thậm chí còn muốn phồng má giả làm người mập. Chào ngươi, thanh âm Trần Hạo lạnh nhạt hô. Nữ tử mỉm cười, ánh mắt dao động một cái không thể phát hiện, lập tức ý cười trên mặt càng đậm, nói, chào ngài, chúng ta đến phòng khách quý bàn bạc chứ. Được, mấy thanh phi đao này ta đều muốn, có thể mang đi trước chứ? Đương nhiên có thể, nghe được Trần Hạo nói, nữ tử nhìn về phía phục vụ trong quầy cười nói, giúp vị tiên sinh này thu hồi. Ở dưới rất nhiều ánh mắt nóng rát nhìn chăm chú, Trần Hạo cầm 9 thanh phi đao cùng nữ tử sóng vai đi vào phòng khách quý, sau đó song song ngồi xuống. Nữ tử cười quyến rũ, nói, nghe thanh âm ngươi rất trẻ tuổi, tuổi như vậy đã tấn thăng đến võ hoàng, cũng không gặp nhiều. Nếu ta không đoán sai mà nói, ngươi hẳn là đệ tử hoàng gia Tân Tú. Đường Nhỉ, câu nói đầu tiên của nữ tử liền làm cho Trần Hạo nhíu mày. Ha ha, xin yên tâm, thương hội Lưu Vân chúng ta đối với toàn bộ khách hàng đều là giữ bí mật. Ngươi hẳn là biết chúng ta là hoàng thất cũng chính là tổ chức chính phủ. Tân Tú Đường đối với cao tầng của thương hội Lưu Vân chúng ta mà nói cũng không phải bí mật gì. Đệ tử Tân Tú Đường cũng là một trong những hộ khách chủ yếu của chúng ta nơi này. Ta tên Vân Phi Yên, một trong các tổng quản của thương hội Lưu Vân, rất vui được quen biết ngươi. Một đôi mắt sáng của Vân Phi Yên nhìn chằm chằm Trần Hạo nói, một mùi thơm của cơ thể nhàn nhạt như lan phiêu đãng ở quanh thân nàng, tựa như còn ẩn chứa một chút dao động kỳ dị. Đây cũng không phải công phu mị hoặc gì đó, mà là Vân Phi Yên trời sinh mị cốt cùng khí tức trời sinh mà có. Đổi làm nam tử, bình thường, gần gũi cùng với tiếp xúc như thế mà nói, chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít đều phải bị khuất phục ở dưới phần mị hoặc này. Nhưng Trần Hạo xuyên thấu qua khăn che mặt nhìn chằm chằm vưu vật xinh đẹp dụ hoặc này, khóe miệng lại hơi nhếch lên, dứt khoát lưu loát nói, ngại quá, Vân Tổng Quản ta đã bộ dạng này đi ra tất nhiên là không muốn bại lộ thân phận. Chúng ta vẫn là nói chính sự đi, ta cần nhẫn chữ vật. Nghe được Trần Hạo nói, Vân Phi Yên hơi sừng sốt nhưng lập tức cười quyến rũ, nói, không sao. Nhẫn chữ vật chúng ta nơi này có chẳng qua đều là nhẫn chữ vật cấp thấp cùng trung cấp cao cấp phải tới thời điểm hội đấu giá mới có thể xuất hiện. Có thể giới thiệu cụ thể với ta không? Dung lượng giá, ta còn chưa từng tiếp xúc nhẫn chữ vật. Trần Hạo hỏi, đương nhiên có thể, nhẫn chữ vật cấp thấp. Có 5 thước vuông, vũ khí, đồ dùng bình thường cũng đủ đặt giá đều là 1.000 viên linh đan cấp 6. Nhẫn chữ vật trung cấp có 1 trượng vuông, giá là 2 vạn viên linh đan cấp 6. Cao cấp đều là 3 trượng vuông trở lên, cũng không cố định, không gian càng lớn giá càng cao. Đắt như vậy, Trần Hạo nhất thời kinh ngạc nói, đây đã uốn là dựa theo giá đặc thù cho đệ tử Tân Tổ Đường. Người bình thường đến mua mà nói, giá cũng không thấp như vậy. Vân Phi Yên nói, ngươi cần loại nào? Cấp thấp cùng trung cấp mà nói, bây giờ là có thể mua. Cao cấp mà nói, thì phải đợi hội đấu giá, không nhất định khi nào có. Ta muốn cấp thấp cần 3 cái, có thể ưu đãi chút nữa hay không? Trần Hạo không chút để ý tới thân phận mỹ nữ của đối phương, mở miệng trả giá. Ha ha, tiểu huynh đệ ta nói rồi, đối với đệ tử Hoàng gia Tân Tú. Đường các ngươi thương hội Lưu Vân xưa nay đều là quy định giá bán ra. Các ngươi tương lai đều là đại nhân vật vương quốc trấn nguyên chúng ta còn có thể đòi các ngươi giá cao sao? Được rồi, ta dùng loại đan dược này mua có thể chứ? Dù là Trần Hạo đã sớm biết giá nhẫn chữ vật tuyệt đối xa xỉ, nhưng cũng không nghĩ tới lại đắt đến tình trạng như thế, một cái nhẫn chữ vật cấp thấp vậy mà cần 1.000 gốc linh dược cấp 6. Cách chương.